Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3108, chương 3109, mọi người đồng tâm hiệp lực. Di Thiên bọn người nghe, trong lòng đều là, lộp bộp, một cái, Vô Thiên xuất quan chuyện thứ nhất, đúng là tìm Diệp Viễn báo thù. Y Huyết khóe miệng, lại là lóe lên một tia đắc ý, lần này đều không cần lão tổ tự mình xuất thủ. Di Thiên lão quỷ, bản tổ đang cùng ngươi nói chuyện, không nghe thấy sao? Vô Thiên lạnh lùng nói. Nói đến, Di Thiên vẫn là hắn tiền bối, nhưng thực lực của hắn lại đã sớm siêu việt Di Thiên. Trong ngôn ngữ cũng không có chút nào tôn kính. Di Thiên cau mày nói. Vô Thiên, Diệp Viễn đang lúc bế quan, chuẩn bị độ 33 trọng diệt thế chi kiếp. Xem ở lão phu trên mặt mũi, tạm thời thối lui như thế nào? Vô Thiên nghe lại là nhíu mày. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ tại cẩn thận cảm thụ được cái gì. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, cười to nói. Ha ha, quả nhiên là 33 trọng diệt thế chi kiếp. Bất quá cũng không kỳ quái. Hắn dẫn không tới đây kiếp mới là kỳ quái. Bất quá, Di Thiên, mặt mũi của ngươi cũng không có lớn như vậy. Bản tổ nếu chứng đạo trở về, cũng không dự định để hắn chết tại diệt thế chi kiếp bên dưới. Bản tổ giết hắn, cũng coi là thay trời hành đạo. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người nghe vậy đều là biến sắc. Vô Thiên nếu như mạnh mẽ xông tới lời nói, bọn hắn căn bản ngăn không được a. Lúc này Vô Thiên thực sự quá mạnh rồi. Y Huyết bọn người thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tình huống như vậy đúng là bọn họ thích nghe ngóng. Bất quá, bọn hắn cũng âm thầm chấn kinh tại Vô Thiên cường đại. Bọn hắn chỉ là tại Diệp Viễn sử xuất Đạp Thiên Ngũ Bộ thời điểm mới miễn cưỡng có một tia cảm ứng. Vô Thiên lại có thể trống rỗng cảm ứng. Di Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nếu như thế, vậy liền đánh đi, muốn gặp Diệp Viễn, có thể, bất quá, muốn từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Vô Thiên cười to nói, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng muốn cản bản tổ. Xem ra, các ngươi đối bản tổ thực lực, còn không có thanh tỉnh nhận biết a. Di Thiên thản nhiên nói, thì tính sao, ta Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ có chiến tử anh linh, không có sợ chết thứ hèn nhát. Ngươi rất mạnh, lão phu xa xa không phải là đối thủ, nhưng giới này, không người sợ ngươi, không tin ngươi hỏi một chút, đằng sau ta bọn hắn, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, ngoặc kép, Di Thiên sau lưng. Những cái kia các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thanh âm chỉnh tề như một, rung khắp trời cao, tất cả mọi người là một mặt kiên nghị, căn bản không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Từ trên xuống dưới, dù là cảnh giới liền đế cảnh cũng chưa tới, cũng không có nửa điểm lùi bước. Vô Thiên trầm mặt, cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy trong mắt khiêu khích. Hắn cho là mình cường thế trở về, hẳn là vạn giới thần phục, nhưng hiển nhiên hắn tìm nhầm đối tượng. Hừ, cho thể diện mà không cần lão già, đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia bản tổ liền thành toàn ngươi. Vô Thiên lật tay lại, một luồng dọa người khí tức bay lên giữa thiên địa, phảng phất hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật giống như bọn hắn thấy được đại đạo cuối cùng bình thường. Y Huyết sắc mặt run lên, nói, lực lượng thật đáng sợ. Ta cảm giác giống như trên đời này sẽ không có gì có thể siêu việt cỗ lực lượng này. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, xong. Di Thiên thần sắc nghiêm nghị, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn thậm chí liền phản kháng dư lực đều không có. Chỉ gặp Vô Thiên một trưởng đè xuống, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên giới bích đều bị ép tới thay đổi hình. Phải biết, huyết tộc đại quân điên cuồng công kích, cũng vẻn vẹn miễn cưỡng phá hủy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Giới Bích. Mà lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Giới Bích, tựa hồ lập tức liền muốn vỡ nát. Trác Bất Phàm, Dương Thanh bọn người ở tại cỗ này dưới áp lực, thậm chí liền động đậy một cái đều làm không được. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vô thiên mạnh bao nhiêu. Một trưởng này hạ xuống, giết không phải di thiên. Tất cả mọi người ở đây, một cái cũng trốn không thoát. Di thiên chính mình, thì là trực tiếp từ bỏ dãy rùa, nhắm mắt đợi chết. Hắn biết, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hết thảy cố gắng đều là phí công. Vô thiên cười lạnh nói, nhìn kỹ, đây chính là khiêu khích bản tổ hạ trang. Nhưng cái này một giới toàn bộ sinh linh, vì ngươi vô tri chôn cùng đi. Một trưởng này đè xuống, đúng là muốn đổ diệt một giới. Mà đúng lúc này, giới bên trong, hỗn độn thiên linh bảng tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, di thiên bọn người thấy thế đều là toàn thân chấn động. Ánh mắt lộ ra chờ mong quang mang. Cái này, là triệu hoán, nó tại kêu gọi chúng ta, cùng một chỗ thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di thiên cảm ứng được, hỗn độn thiên linh bảng tựa hồ lấy một loại nào đó thần bí tiết tấu. Nhảy nhảy lên, mà tim của hắn đập, đúng là theo cỗ này tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Hắn lập tức ý thức được, hỗn độn thiên linh bảng tựa hồ tại gọi về cái gì. Thế là, cả người hắn bắt đầu tiến nhập một loại thần diệu trạng thái bên trong. Phanh phanh, phanh phanh. Di thiên cảm giác được, chung quanh càng ngày càng nhiều tiếng tim đập vang lên. Hắn cùng những người khác, đúng là tại hỗn độn thiên linh bảng tác động dưới, liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người, đúng là có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giờ khắc này, vô luận chủng tộc, vô luận cảnh giới tu vi, tất cả mọi người phảng phất tại một cái tần suất phía trên. Một đạo bình chướng vô hình, từ giới bích trống lên, nghênh hướng vô thiên kinh thiên một trưởng. Vô thiên cười lạnh một tiếng, nói, một bầy kiến hôi, châu chấu đá xe, diệt cho ta. Đang khi nói chuyện, một trưởng đặt tại bình chướng phía trên, oanh, hư không kịch chấn, cái kia một đạo vô hình bình chướng trực tiếp bị đánh tan. Nhưng, vô thiên thân hình đúng là bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, mặc dù không bao xa, nhưng đích thực là bị đẩy lui rồi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lại vậy mà ngăn trở. Cái này sao có thể? Đó là khống chế thiên địa một trưởng a, lại bị ngăn trở. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám người kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngoặc kép. Các cường giả của huyết tộc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là vô thiên bày ra lực lượng quá mạnh rồi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới vô thiên sẽ thất thủ. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, cái này không biết từ đâu xuất hiện bình chướng, lại thật ngăn trở vô thiên lão tổ. Lúc này, di thiên bọn người khóe miệng đều treo máu tươi. Một trưởng này uy lực quá lớn. Mặc dù bình chướng ngăn trở một kích này, nhưng bọn hắn vẫn là tâm thần bị thương. Nhưng mà, bọn hắn lại hưng phấn vô cùng. Vô địch vô thiên, lại bị bọn hắn ngăn trở. Ha ha ha, Diệp Thiên Thánh thật sự là lợi hại. Hỗn độn thiên linh bảng, chỉ sợ đã siêu việt hỗn độn thiên bảo phạm trù a. Đây chính là siêu việt bỉ ngạn cường giả a. Chúng ta thế mà ngăn trở. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ không xong. Ngoặc kép, vô thiên lão tổ sắc mặt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn cho là mình đắc đạo sau đó có thể hô phong hoán vũ, trấn áp vạn giới. Hiện tại, thế mà liền chỉ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đều thu phục không được. Vừa rồi thổi đi khoác lác, đơn giản chính là đánh mặt a. Tốt một cái ý chí chi lực. Bảo vật này có thể ngưng tụ một giới người ý chí chi lực. Thủ hộ giới này không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Các người thật sự cho rằng thứ hư lười có thể ngăn cản bản tổ? Bỗng nhiên, vô thiên lão tổ song trưởng nâng lên, một luồng so vừa rồi càng thêm đáng sợ phong bạo trực tiếp nổi lên. Thái Minh Ngọc, Hoàn Thiên đám người đều là biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.